Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2012, tại khóa tu thiền ở Joshua Tree. Buổi thuyết pháp này là buổi thuyết pháp chót. Trong khóa này quý vị đã học 4 phương pháp để thiền. Đó là đầu tiên là sổ tức, là đếm hơi thở. Kế tiếp là tùy tức, tức là theo dõi hơi thở. Đa số tất cả các trường phái thiền của Nam Tông, của Nhật là đều tùy tức. Rồi cái thứ ba, phương pháp thứ ba là ôm a. Rồi tối hôm qua chúng ta học phương pháp chót, đó là thiền mà đi với bài kệ, gọi là thiền kệ. Sáng nay quý vị có tập thiền kệ không? Có hả? Ai thấy thiền kệ này nó hợp cho mình? Quý vị nào thấy nó hợp cho mình đó thì quý vị tập cái đó. Thì nói chung á là bất định pháp. Tại vì chúng ta mỗi người có cái căn tánh khác nhau. Có người thích mặc áo màu đỏ, có người thích mặc áo màu xanh, có người thích ăn phở, có người thích ăn bún bò Huế, phải không? Thì cũng vậy, khi mình ngồi thiền á, thì nếu mà tới thiền đường thầy chỉ dạy cho quý vị có một món thôi, thì có những người hợp thì người ta thích, những người khác không hợp thì ăn ngán lắm. Chính vậy cho nên thầy mới giới thiệu cho quý vị 4 món ăn chơi. Thì đó là những cái phương pháp thiền, quý vị thấy cái nào nó hợp cho mình. Thứ nhất là quý vị đã có 4 thứ nữa. Thì khi nào quý vị về nhà tập thiền, tập một hồi, thí dụ cái mà mình thấy tốt nhất đi, mà tập một hồi thấy hồi nó cũng cái tâm nó quen rồi, từ từ nó sẽ trở nên lờn. Nó lờn thì sao? Thì khi mình tập, mình cảm thấy là mình vẫn đi theo, nhưng mà thật ra đó, cái tâm nó chỉ hở một chút xíu thôi, một cái space thôi, giữa hai cái ý thôi, hay là giữa hai hơi thở thôi, là nó nhảy vào liền. Tâm nó nhanh lắm. Cái tâm nó đi nhanh hơn là ánh sáng mặt trời 300.000 cây số một giây. Cho nên quý vị vừa mới nhấn cái nút kia đó, bật cái công tắc thì đèn nó chạy lên liền, không? Cho nên cái ánh sáng mặt trời là cái speed, cái tốc độ nhanh nhất mà con người có thể biết. Nhưng mà có cái tốc độ nhanh hơn trong đạo Phật đó, nó gọi là sát na, sana. Cái sát na nó còn nhanh hơn ánh sáng mặt trời. Thì cái sát na đó là gì? Là giữa một ý niệm này khởi lên mà tắt xuống một ý niệm khác khởi lên, nó nhanh một sát na, tức là nó nhanh hơn nữa. Mà cái sát na nó không ai, chưa ai đo được. Đó là những cái technique, 4 phương pháp mà chúng ta học để mà ngồi thiền. Thì quý vị về, quý vị khi nào tu, cái nào hồi chán rồi, tâm nó nhảy tùm lum hết, là nó nghĩ lung tung hết, thì ăn một điều khác. Nhưng mà cái nào mà ăn thấy mà nó hợp với cơ thể đó, tức là sao ngồi thiền mình bớt vọng tưởng, ngồi mình cảm thấy relax, ăn lạc ngồi lâu. Hồi đầu ngồi có nửa tiếng, bây giờ ngồi thấy nửa tiếng không thấy gì hết. Vậy nhấn ga thêm chút, đi thêm một chút nữa, 5 phút thêm. Cứ mỗi lần mình tăng lên, tức là cái phương pháp đó nó hợp với mình. Và hôm nay chúng ta học về thiền trong đời sống, daily life. Mình tu đó là phải làm sao tu trong đời sống hàng ngày, thì cái sự tu nó mới ích lợi, nó mới chuyển hóa mình. Tại sao? Tại vì cái thời gian mà mình sống trong đời sống hàng ngày đó, nó nhiều hơn cái thời giờ mình ngồi thiền, phải không? Và nó nhiều hơn cái thời giờ mình đi vào chùa, nhiều hơn thời giờ mình tụng kinh. Cho nên người học đạo thông minh đó, là phải biết tu ngay những lúc mà không tu, tức là những lúc không có mắc kẹt vào những cái thời khóa. Chính những cái thời giờ đó mới là thời giờ tu thứ thiệt. Còn đấy, những cái thời giờ mà có thời khóa đó, thời khóa công phu đó, sáng công phu Lăng Nghiêm, chiều công phu Di Đà, cầu siêu, đó là những cái công phu minimum trong chùa. Và nếu không có đó thì thôi hết rồi. Dân chúng mà bảo là tu kiểu mà informal đó, là không có hình thức gì hết, là người ta không tu luôn. Đúng như bọn đếm thì nó còn đếm, mà bảo thôi đừng đếm, để nhìn thôi. Thì thôi nó nhìn là nó chạy mất tiêu rồi, mình không biết. những người mà tu khéo đó là ngoài cái thời giờ chính, cái công phu chính đó, là phải biết tu tất cả những thời giờ khác. Làm sao tu những lúc khác nhỉ? Sao tu nhỉ? Tụng kinh niệm Phật lần chuỗi thì tôi biết, bỏ hết mấy cái đó là sao tu nhỉ? Giờ tu trong đời sống hàng ngày đó, thì cái đó là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là một trong bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì? Tất cả thời xưa Đức Phật dạy rất là dễ. Những người tu hành hay Đức Phật đó, thì có 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhớ ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì? Bát chánh đạo là con đường tám nhánh, con nơi gọi là bát thánh đạo. Chánh đạo là con đường chính. Con đường chính tức là chân chánh đó. Con đường chánh đó, người nào đi trên con đường của Phật Pháp theo Đức Phật là phải đi theo cái con đường chân chánh đó. Chân chánh đó gồm có 8 cái điều ở trong đó. Khi đi trên con đường đó, phải người mình phải đầy đủ 8 cái: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh trung tấn, chánh niệm, chánh định, 8 cái. Nên người đi tu theo Phật là phải luôn luôn lúc nào cũng phải luôn luôn phải có 8 cái điều đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chánh kiến là right view hay là right understanding. Chánh kiến rất là quan trọng. Nếu mình không có chánh kiến, không có một cái right view, right understanding, tức là một sự hiểu biết chân chính, thì mình sẽ nói bậy, sẽ làm bậy, và tất cả những cái khác nó đi theo hết. Mà muốn có chánh kiến thì phải làm sao? Tức là có một cái sự hiểu biết đúng đắn thì phải làm gì giờ? Đi học. Học gì? Học Pháp. Học đạo đó thì mình mới có những cái kiến thức đúng đắn. Cái đó là lo cho cái gì? Chánh kiến là lo cho cái gì quý vị? Trên cái áo của mình. Ý. Lo cho cái ý, dạy dỗ cho cái ý, nuôi cho cái ý. Thức ăn của ý là gì? Knowledge. Một người vô ý thức, người không có kiến thức là người gì? Người gì? Vô ý hả? Người ngu. Đúng rồi. Tu thiền trong đời sống hàng ngày là gì? Là tập chánh niệm. Mindful là chánh niệm. Chánh niệm là một trong 8 cái điều của chánh đạo. Và khi quý vị ngồi thiền đó, mà tâm focus là quý vị đang có gì? Chánh định. Còn nếu mà tâm mình cứ tán loạn lung tung hết thì mình không có định. Mà không có định thì mình không có ghi nhận được cái gì hết, thì không có chánh niệm. Trên tất cả cái đó, nó niệm với định nó đi gần với nhau. Mà có niệm có định thì từ từ nó sẽ phát sinh ra cái gọi là trí tuệ. Đúng rồi. Thế nên nó thường thường đi là niệm định tuệ hay là định niệm tuệ. Cái tuệ wisdom hay là cái sự giác ngộ insight, nó có được là nhờ chánh niệm và chánh định. Một cái người có quá nhiều vọng tưởng, không có ghi nhận được cái gì hết. Ví dụ như là quý vị đi ra biển hay ra bờ sông đó, mà gió nhiều quá thì cái mặt nước là sao? Nó cứ lăn tăn, quý vị có nhìn thấy dưới đáy được không? Không thấy được. Không biết là dưới đáy sông hay là đáy hồ có cá hay có cái gì dưới thì không thấy được. Thì cái sự lăn tăn đó là vọng tưởng, tức là ý nghĩ quá nhiều. Bây giờ mình muốn nhìn thấy sâu những cái gì ở dưới đó à, thì mình phải làm sao cho những cái sóng đó nó ngưng, nó lặng. Nó lặng rồi đừng có thổi nữa thì hồi cái mặt nước nó mới thẳng, bằng phẳng. Nhưng mà nước bằng phẳng rồi, lúc đó mình nhìn á, thì lúc đó á, cái tầm mắt của mình á, cái tầm nhìn của mình mới xuyên qua nước và đi xuống dưới đáy được. Đó là cái tiến trình truyền thống phải đi Sine Nakton, tức là Samatha Vipassana. Chỉ làm cho gió ngừng lại. Chỉ là ngừng lại, gió ngừng lại. Sóng từ từ ngừng lại. Mặt nước sẽ bằng phẳng. Khi đó nó mới bắt đầu quán thiền quá. Nhìn sâu qua mặt nước. Thì mới trời ơi, cái hồ này tưởng đẹp ai về dưới rắn không, ở dưới đĩa tùng lung mới thấy ớn thiệt. Nhìn thấy như vậy. Còn trước của mình đâu thấy nó. Thấy trời ơi, mình đang nóng quá, trời hồ này sương quá, mát quá, nhảy cái tùng xuống cái dơ lên, đi mấy con đĩa nó dính đầy hết rồi. Rồi có nhiều cái hồ láng xuống sông nhìn, trời ơi sao vàng ai làm rớt dưới này nhiều vậy. Thấy không? Chứ trước nó sóng che đâu thấy đâu. tu tập làm sao cho tâm nó vắng lặng, rồi sau đó muốn giác ngộ đó là chuyện sau. Mình chỉ nói chuyện mình có thể giác ngộ hay không chỉ trừ khi nào tâm mình vắng lặng đã. Tâm vắng lặng thì thân vắng lặng, lúc đó mình mới có thể nói chuyện giác ngộ. Muốn giác ngộ thì phải quán, quán chiếu. Mình không có thể quán được cái gì nếu mà tâm mình quá vọng động. Là trong đời sống hàng ngày mình vẫn tu thiền được. Tu thiền sao? Là luôn luôn giữ cho tâm mình nó niệm định, chánh niệm chánh định. Tức là khi mình làm một cái công việc gì đó thì cái tâm nó trở nên an trú ở chỗ đó, đừng có cho nó phóng đi chỗ khác. Tức là làm một chuyện trong một thời gian thôi. One thing at a time. Mình vừa làm telephone, vừa viết bài, vừa mắt vừa coi tivi, chân vừa làm gì nữa, làm lung tung hết. Miệng vừa ăn nữa, hỏi hay lắm, miệng vừa ăn, tai vừa nghe nhạc. Xong rồi thầy hãy lấy thí dụ đó, mọi người đó đang ủi đồ, cái nghe reng cái cầm luôn bàn ủi alo. Cái này đó thầy phải trả lại credit cho thiền sư Nhất Hạnh. Thầy Nhất Hạnh luôn luôn nhấn mạnh xiển dương cái chánh niệm, mindfulness, mindful living. Thì cái đó là cái công lao của thầy Nhất Hạnh đó, phải mình phải công nhận với các nai cái chuyện đó. Chính như vậy cho nên người Âu Mỹ họ theo thầy Nhất Hạnh rất là nhiều, tại vì cái đó giúp cho họ sống có hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Bây giờ sống tu thiền trong đời sống hàng ngày thì chỉ là vậy thôi. Tức là mình làm cái điều gì đó, mình chú tâm vào cái điều đó, ý thức việc đó. Tức là cái tâm mình chữ chánh niệm. Chánh niệm là ghi nhận. Ghi nhận gì? Ghi nhận bây giờ và ở đây. Tức là bây giờ mình đang nói chuyện với người nào, mình đang sống với người nào, thì mình sống hết lòng với người đó. Giống như mình đang ngồi nói chuyện với người đó, mình nói chuyện nhưng đầu mình đang nghĩ chuyện khác, mình không để ý người ta. Nhiều khi nó ngồi nói chuyện nhau xong cái hỏi hả cái gì, hay là mình biết rồi, biết người đó người ta ngồi nói chuyện mình mà lâu lâu cứ hả hoài rồi mà biết rồi, ký đầu mấy cái hey, are you here. Quý vị mà nói chuyện với người nào mà ta vắng mặt, ta có mặt mà vắng mặt thì sao, có thích không? Không thích phải không? Người ta có mặt mà vắng mặt, có mặt là cái mặt mặt thịt, nhưng mà vắng mặt tâm, tâm đi chỗ khác rồi, không có ở đây. Thì quý vị không thích những người mà có mặt mà vắng mặt, thì khi mà mình cũng vậy, mình đối với người khác vậy cũng vậy, thân có mặt ở đây mà tâm cũng có mặt ở đây, thì cái đó gọi là chánh niệm. Tức là thân tâm đều đang có mặt right here now, đó là chánh niệm thôi quý vị. Nó multitasking, vừa rửa chén vừa nghe nhạc, mắt vừa coi tivi nữa, lâu lâu rồi còn vừa nói chuyện nữa. Cái đó thì còn ok, nhưng mà cái kẹt đó là tâm nó multitasking trong này nè. Nó nghĩ cái này chưa xong, nó nghĩ khác, nghĩ tùm lum hết. Nó nghĩ quá nhiều như vậy đó quý vị, sẽ từ từ sẽ thành cái gì không? Không có khủng. Từ từ mình sẽ bị cái bệnh hay quên. Tại mình quá nhiều việc mình sẽ quên. Không phải là mình mất trí nhớ, mà tại vì mình quá nhiều việc. Nghĩ cái này chưa xong cái mình nghĩ khác chưa xong mình nghĩ khác. Quý vị nghĩ tới cái thứ tư là cái thứ nhất mình đang nghĩ đó, mình quên mất tiêu rồi. Trên bàn này quý vị để có một tờ giấy thôi, khi quý vị cần tìm quý vị đảo mắt vòng quý vị nhìn thấy tờ giấy nằm trên bàn đúng không? Tới một tờ giấy đó quý vị lấy tờ giấy khác quý vị để lên, hai ba tờ giấy quý vị chồng lên. Tí nữa quý vị đi tìm nó, quý vị tìm ngoài không thấy. Tại vì cái tờ giấy kia nó nằm ở phía dưới, nó đè những cái khác. Khi mình vừa mới nghĩ một ý nghĩ, và ý nghĩ nó chưa kịp hết, xong mình nghĩ một cái ý nghĩ khác lên. Quý vị nghĩ tới cái ý nghĩ thứ ba đó, là cái ý nghĩ đầu tiên mình đang nghĩ đó, nó bị chìm đúng rồi, mình quên mất tiêu rồi. Nên quý vị thấy những vị mà, ví dụ như thầy Nhất Hạnh đây, năm nay là thầy Nhất Hạnh là 85-86 tuổi, vẫn còn đi giảng dạy, mặc dù viết sách, đi thuyết pháp mà cái tâm trí nó vẫn sáng suốt phải không? Tại vì tu chánh niệm. Còn những người tu mà một hồi tu nhiều cái về già bắt đầu lú lẫn, không nhớ gì hết, tức là không control được cái mind của mình, nghĩ quá nhiều việc. Trời chùa tháng này bill nhiều quá, không biết trả chịu kịp làm sao giờ, cởi nhở sổ điện thoại có tìm Phật tử nào chưa đóng tiền. Suốt đêm lần trần trọc nghĩ đúng hết, cho nên là là hồi đó là sáng dậy là thiếu ngủ nữa là lờ đờ rồi. Nên quý vị càng tu tâm nó càng vắng lặng, mà càng vắng lặng thì nó càng sáng suốt, mà càng sáng suốt thì nhìn một vấn đề nào đó là hiểu liền. Như lục tổ huệ năng đó, đâu có học gì đâu, mà khi ngộ đạo rồi đó, đọc ai đọc kinh nào ngài cũng hiểu hết, mà cái người đọc không hiểu. Còn lục tổ thì bù lại vào tôi không biết đọc, không đọc dùng nữa. Thì cái người kia đọc thì ngài nghe cái hiểu liền, nghe đâu hiểu đó. Còn mình thì đưa cái gì cũng đọc được hết mà không hiểu. Trở lại tu thiền trong hàng ngày đó là như vậy. Tức là mình đang làm việc gì đó thì chú tâm có mặt ở đó. Rồi khi mình đang đi là mình enjoy cái đang đi. Còn mình đang nói chuyện với ai, đang tiếp xúc với ai, nếu mình không thích đó thì phải đáng. Không thích tiếp xúc người đó thì mình set up là chỉ gặp ngày 10 phút thôi. Sau 10 phút là phải bỏ đi. Bắt đầu tháng 14, phút thứ 11 nó bắt đầu ngó trời ngó đất rồi. Phút thứ 12 là bắt đầu ngồi là khó chịu quá rồi. Phút thứ 13 phải nhìn đồng hồ. Phút thứ 15 là giờ đồng hồ người ta thấy. Nói chung tu thiền trong đời sống hàng ngày là tập mindfulness. Từ cái mindful đó, tức là ý thức cái tâm mình phải nó có mặt ở đó. Có mặt ở nó xong cùng lúc đó, từ từ đó có vị tỏa ra rộng ra hơn. Thì cái mindfulness nó là cái đầu thôi. Tốt hơn mindfulness là awareness. Quý vị có hiểu giữa mindfulness và awareness không? Cái mindful là như vậy nè. Tôi đang rửa chén, tôi biết tôi rửa chén. Nó focus được cái công việc đó thôi. Thì cái tâm á, nó gom vào một chỗ. Nhưng mà những gì xảy ra xung quanh không biết. Còn cái awareness á, là cái tâm đó nó tỏa ra bên ngoài. Mặc dù nó vẫn ở đây nhưng mà nó cùng lúc nó biết cái khác. Mình đang nói chuyện với người này, mình focus tức là sao? 90% cho người này, nhưng mà 10% á nó vẫn bao trùm hết, nó tỉnh và nó sẵn sàng biết những cái khác. Có vị hiểu không? Thì mình đang nói chuyện với người này mà nghe cái đùng đâu là mình phải biết liền. Ồ, cái gì rớt hay là đổ chén gì đó, hay là nước sôi cháy rồi, bể cái ly rồi. Còn mình không biết cái đó là nguy hiểm lắm, tiếp tục nói chuyện nữa đang nghĩ là 100% trong này là hồi cháy nhà luôn. Cái mindful là cái đầu tiên. Xong từ từ đó, tâm nó đó, nó expand ra ngoài thì nó trở thành awareness. Có gì hiểu không? Thì giờ tu trong đời sống hàng ngày, mình chặn cái tâm không cho nó phóng tùm lum hết, cột nó lại một chỗ như vậy thì bớt vọng tưởng, bớt phiền não. Vọng tưởng là gì? Là những cái ý tưởng nó khởi lên, nó dẫn mình đi chỗ khác. Mà đa số nó dẫn về tương lai đó, thì nó gì làm gì? Nó khiến cho mình lo, nghĩ. Mà nó dẫn mình về quá khứ thì nó làm cho mình tiếc nuối. Có vậy thôi. Mình đang ngồi đây không đó, dẫn về quá khứ thì tiếc nuối, mà dẫn tới tương lai thì lo nghĩ, lo sợ. Tại tương lai mình đâu có biết nó là cái gì đâu. Mình chưa có nghĩ trước. Và những gì mình nghĩ trước nó có chắc chắn xảy ra không? Không. Nhiều khi nó không xảy ra một chút nào hết, mà nhiều khi nó xảy ra 100%, nhưng mà hoàn toàn là bất định, không biết gì hết. Mà khi mình không có chắc nó xảy ra hay không thì mình lo. Nên nếu mà không giữ tâm ngay trong hiện tại đó, tâm nó chỉ có chạy hai đường thôi. Chạy phía trước, chạy phía sau. Phía trước là future, tương lai, chạy phía sau là quá khứ. Lo quá, không biết chiều nay đi về có kẹt xe không. Lỡ kẹt xe là hụt mất tiêu máy bay luôn. Thế giờ là mindfulness là gì? Không cho nó chạy nữa. Đang sống đang làm gì đây? Mỗi lần nó chạy nó hỏi: "Ê, you đang làm gì đây?" Nghĩ lại, nhìn lại, ok, mình đang ăn, đang đi, đang rửa chén. Bất cứ trong giờ phút nào mình đều có mindful được hết. Tại vì sao? Tại lúc đó mình đang làm một cái gì đó. Mình chỉ cần chú tâm vào cái mình đang làm. Đó là mình đang tập chánh niệm. Có vậy thôi. Chánh niệm là đang chú tâm vào cái mình đang làm right here. Thầy có biết trong quyển Dòng Đời Vô Tận đó, cái câu chuyện ngắn là lái xe đó, mình coi cái kính chiếu hậu. Thầy có nói rằng khi mình lái xe đó, mình nhìn trước hay nhìn trên cái gương? Khi lái xe có bị nhìn trước hay là nhìn lên cái gương? Nhìn trước. Nhìn cả hai hả? Mắt nhìn này có mắt nhìn này nè. Nhìn này là lé. Bình thường đó, 90% là quý vị nhìn thấy chưa? lâu lâu á, khi cần thay lên á, thay cái đường á, thì mình mới ngó cái kính chiếu hậu bên này, kính bên kia hoặc kính này, xem có ai không để cho nó safety. Thì cũng vậy đó, nghĩ về quá khứ á, là mỗi lần mình làm cái chuyện gì hồi quá khứ mình làm mà mình thất bại, thì bây giờ nếu mình gặp cái chuyện nó tương tự như vậy đó, thì cái ý tưởng nó nhắc lại mình, hề coi chừng nha, hồi trước là Du đã làm bể ổ rồi đó, cái này đã là cũng là y chang như vậy, coi chừng nha. Thì mình nhớ lại, thì mỗi lần mình cần thiết đó, lúc đó mình mới nhìn lại quá khứ, nhìn lại quá khứ để rút tỉa bài học. Lái xe nghe tiếng hú hú gì đó, lúc phải liếc xem cảnh sát có rượt đằng sau không, nhìn lại mình đang đi đúng speed không, ok đúng rồi thôi kệ nó, lại tiếp. Còn lúc đó cũng có nhìn nó tông mình xe, tao mất tiêu rồi. Thì thầy mới nói rằng khi nào cần nhớ lại quá khứ, tìm lại quá khứ thì mình trở lại tìm xong rồi cho nó qua. Khi nào cần nghĩ tới tương lai thì mình nghĩ xong rồi, nghĩ để chi? Nghĩ để giải quyết, chứ không phải nghĩ để mà mộng tưởng điên đảo. Thì trở lại, khi mà mình cần, quý vị cần mua nhà, cần mua xe, hay cần công việc gì đó, hay tính một cái dự án nào đó trong tương lai, thì mình ngồi xuống trong vòng 10 phút mình sẽ suy nghĩ vấn đề này. Ngồi suy nghĩ, ngồi 10 phút để mình nghĩ sự nghĩ chưa xong, mà nếu mà nó quan trọng đó thì bạn thêm chút, 5 phút nữa, phải đâu là nó xong rồi hết, suy nghĩ cho xong mai suy nghĩ lại. Chứ không thôi như là suốt ngày cứ suy nghĩ cái đó ngoài, mình không có ngừng được. Thì mình phải có khả năng ngừng, trở lại là giờ nào làm việc đó mình sẽ trở lại. Quý vị làm mà sợ cũng vậy, khi quý vị làm chưa xong công việc á, quý vị có đi về không? Có người về có người không? Đa số quý vị đi về hay là ở lại? Ở lại làm hết việc mới thôi, phải không? Cô đáng chịu. Đa số những người khác đi làm công chức hay là làm công việc đến đúng giờ phải đi về, mai trở lại làm tiếp, phải không? Tùy quý vị agree với ông chủ cái gì. Quý vị làm trả tiền công việc hay trả tiền giờ? Có vậy thôi. Quý vị ăn tiền công việc contractor thì quý vị ráng làm cho hết, tại vì quý vị ký nó vậy mà. Còn những người kia người ta ký ngày 8 tiếng thôi, công việc chưa xong gấp lại, pause, mai trở lại làm tiếp, phải không? Hay quý vị xách cái đó về nhà làm tiếp? Ở lại làm cho xong. Làm cho xong thì ông sếp ông đưa cái việc khác. Thầy nói cái đó là tùy công việc của mình. Nếu quý vị là manager, quý vị làm tính công việc, những người đi làm mà bấm thẻ đó, bấm giờ đó là chuyện khác, đúng giờ là bấm vô, đúng giờ đi ra, làm không biết hết công việc thì sao, ship khác nó tới nó làm. Thì mình cũng vậy, có nhiều cái công việc mình phải làm cho hết, tại công việc nó làm không hết liền nó mình chết đói liền, lăn đùng cũng chết liền, thì phải làm cho hết. Còn nếu cái công việc đó nó không có life threatening á, thì pause, đấm bấm lại, mai trở lại, có hiểu không? Cái đó là mình biết manage cái time của mình, manage cái life của mình. Thì chánh niệm là gì? Chánh niệm là mình phải biết stop. Tại nếu không đó, thì mình sẽ bị một cái gì? Stress. Mày nói, mình để cho cuộc đời nó ngắm đầu mình, nó dẫn mình đi. Và mình một lần nữa, mình là slave, và trở lại nô lệ nữa. Nên sống trong cuộc đời này đó, một là mình là chủ. Nếu mình là chủ thế, tớ, không phải thôi. Thì nếu mà quý vị khi mà làm việc mà quý vị chấp nhận, nếu quý vị làm contractor hay là ký cái gì đó thì phải làm cho nó xong việc, tại ăn tiền việc mà đâu phải ăn tiền giờ. Cô ăn tiền giờ hay ăn tiền việc? Ăn tiền giờ mà làm xong việc, nghĩa là thầy sẽ mướn cô. Rồi thôi, giờ tu thiền trong đời sống hàng ngày là gì? Là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là khi thân tâm của mình đang ở đâu, đang làm cái gì, thì tâm của mình ở ngay đó. Thân ở đâu thì tâm ở đó, có vậy thôi. Chứ đừng có thân ở đây mà tâm đang chạy chỗ khác. Thân đang ngồi đây, và thân tâm đang ở LA, ở Santa Ana, ở Garden Grove, ở đâu đó. Có nhiều khi quý vị có bị khi mà mình lên xe ra xong mình chạy chừng 2-3 mai rồi không biết mình đóng cửa gara chưa đó. Đi đá là không biết từ nãy mình có tên tắt bếp chưa ha. Rồi không biết là mình đi ra xong mình có khóa cửa chưa. Có không? Đó là những cái mà mình không có chánh niệm. Tại sao? Tại khi mà mình lùi ra mình bấm nhấn cái nút đó, mình nhấn một đốm, mình đang dê cái là tay này nó làm cái này, mắt kia đang làm cái gì. Tức là cái ý này nó không có ghi, không có note, không có niệm cái action này. Cho nên khi mà mình bấm cái nút đó, để tay lên đây, con mắt phải nhìn đây, chứ không mắt nhìn đây. Có vậy thôi. Bấm gì? Khi mình đi về đó, mình cầm chìa khóa, mình thấy chỗ mắt mình đang nhìn TV, chìa khóa mình văng chỗ kia. Sau đó không biết chìa khóa mình để đâu ha, cái đi ra TV tìm. Tại sao? Tại con mắt nhìn chỗ nào á, tâm nó chạy chỗ đó. Còn cái cầm cái chùm chìa khóa mình liệm vậy á, con mắt nó đâu có biết đâu. Không có ai ghi hết, không có ai nốt cái đó nữa. Rồi sau đó thì tìm chìa khóa, đi ra TV tìm không. Mình hiểu chưa? Quý vị có quyền là niệm chìa khóa, cầm chìa khóa liệm. Rồi, nhìn nó một cái xong vẫn tiếp tục luyện được, nhưng mà mắt phải nhìn theo. Thì những người nào hay quên những cái mà thầy nêu ra sơ đó, có ra khi mà khóa cửa hay làm gì đó là mắt phải nhìn nó, mà chưa đủ nữa thì nói tôi đang khóa cửa. Rồi thôi, ai còn hỏi gì không? Ví dụ như cái câu kệ đầu thích vào thở ra thì con cũng thích vào thở ra rồi, tiếp tục theo cái kệ thứ hai, kệ thứ ba, kệ thứ tư đó. Bây giờ con lặp lại rồi. Con ví dụ cái giới, rồi cái kế, cái hơi thở kế đó. Lặp lại cho cô. Cái thiền kệ đó, thầy có nói hôm qua là hít vào thở ra. Câu thứ nhất đó, cô phải tập ít nhất là 10 phút. Tập hoài đến khi nào đó, nó nhuyễn rồi đó. Và xong sau đó cô chú ý xem hơi thở của mình có sâu, có nhẹ chưa. Ngó thôi, nếu hơi thở nó chưa sâu chưa nhẹ đó thì lại phải hít vào thở ra nữa. Mình chỉ niệm cái câu sau đó, đến khi nào mình hít vào thở ra mình cảm thấy cái hơi thở mình nó dài ra thì lúc đó mình mới được niệm nó. Quý vị có hiểu không? Cái bài kệ này không phải là như cô này cô tưởng là ngồi vô là cứ đọc một lèo 4 câu làm tới làm lui hoài 4 câu vậy. Không phải. 4 câu đó là 4 step, 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu công việc của mình chỉ có hít thở thôi, hít vào thở ra. Trong lúc hít đó là mình không phải là chỉ có việc đó thôi, mà hít vào thở ra đó, mình vừa nhìn theo dõi xem hơi thở nó có dài chưa thì nó tăng lên cái awareness trong đó. Chứ còn người mà hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra. Thưa bà thầy, rồi ví dụ như tới cái câu thứ hai, hít sâu thở nhẹ, mình cũng làm lại như vậy nhưng mà mình không có hít sâu thì mình ở đợi cái chế xe thứ hai khi là mình ở cái đó đến khi nào mà phải thấy nó sâu thiệt, đúng là sâu thiệt á, hít vào thiệt là sâu, thấy nó rõ ràng nó sâu hơn cái trước nhiều á, chứ không phải sâu hơn chút xíu cái chạy mất tiêu. Có mỗi một câu mình phải ở minimum một thời gian 10 phút. Tuy nhiên có nhiều khi mình hít sâu mình thấy đã quá mình không cần đi thêm nữa. Cô đây thì cô cứ nghĩ là ở đúng 10 phút là cái này, 10 phút tăng xong nhảy sang câu 2, 10 phút tăng cái nhảy sang câu 3. Nó tùy biến chuyển mình hít, đến khi nào mình cảm thấy sâu rồi đó, hít sâu thở nhẹ, hít sâu thở nhẹ rồi xong làm gì nữa, đừng có chạy sang câu thứ ba liền. Thế sau thở nhẹ rồi đó, lúc đó lại có cái tên đứng đằng sau, nó rình sau á, nó xem có bình an vắng lặng chưa. Thì á, lúc mình làm hít sâu thở nhẹ như vậy đó, có một ông supervisor đó đứng đằng sau nhìn xem là hít sâu thở nhẹ rồi nó cũng khá lâu mà có bình an chưa ha? Chưa. Tại sao? Hay còn cố quá, cố cho nó sâu, ấn cho nó sâu mà không được. Đến khi nó sâu mà sâu một cách tự nhiên á, vừa mới hít cái chạy sọt xuống vừa mới hít cái chạy xuống nhanh đơn điền liền, cái này quá nhanh rồi, đúng là sâu thứ thiệt rồi đó, mà không cần phải làm gì hết, một cách tự nhiên hít sâu một cách tự nhiên thì lúc đó là mới check xem có bình an chưa. hít sâu rồi mà nãy giờ sâu lắm rồi đó mà có bình an chưa, gọi chưa bình an thì ở lại hít sâu nữa. Đến khi mình cảm thấy có chút xíu bình an rồi đó, một chút xíu peace rồi đó, ngồi bắt đầu thấy peace rồi đó, thấy bình an rồi đó, có thể ngồi chừng 2-3 tiếng rồi đó. Thì lúc đó sang bình an đó. Cái đó là cái tiến trình bình thường của cái cách tu là như vậy. Cho nên mình đi từng step by step như vậy. Cô Thành Như có hỏi là giờ mình là đi mấy câu kể đó, hít vào thở ra, hít sâu thở nhẹ, rồi đi khá rồi sang đến câu số 3, bình an vắng lặng. Đang bình an vắng lặng, cái bất thình lình có vọng tưởng nhào vô, thì giờ làm sao? Thì có phải trở lại cái đầu hay không, hay là cứ tiếp tục bình an vắng lặng? Thì tùy. Nếu mà cô đang bình an vắng lặng, bất thình lình nó xẹt như một cái ngang xương chơi vậy đó, mà cô nhận ra được nó đó, bỏ liền, xong rồi cô trở lại tiếp tục bình an vắng lặng. Mà cô trở lại được đó, thì thôi tiếp tục. Nếu cô trở lại mà hồi nó lại xẹt vô nữa mà nó tấn công nhiều quá đó, thì cô lại phải trở lại từ đầu, hít vào thở ra. Tại khi mà nó tấn công quá, tức là nó nằm chủ rồi, thì nó vào nhiều như vậy đó, là cái hơi thở cô sẽ không có sâu nữa, không có nhẹ nữa. Cô phải trở lại cái đầu, nuôi là một step. Khi mà đang bình an vắng lặng mà có niệm nó khởi lên đó, thì cô chỉ ghi nhận là có niệm, có ý niệm, rồi thôi cô bỏ, cô tiếp tục bình an vắng lặng. Nếu vẫn tiếp tục bình an vắng lặng thì cứ tiếp tục đi, trừ khi nào nó tới quá nhiều, nó quấy rầy á, thì lúc đó mới phải lùi lại. Chứ không phải bị một niệm cái là phải bỏ. Một niệm chưa nhầm nữa đó, cái đó là đương nhiên rồi. Mình ngay cả lúc mình bình an đi nữa, vẫn có vọng niệm nó tới, nó xẹt qua một cái, xẹt qua một cái, nhưng mà nó xẹt nhẹ lắm, giống như là sấm chớp vậy đó, chưa có bão gì hết, chớp một cái không sao. Trời, khi nào mà nó kéo mây đen tới, nó làm rầm rầm mưa xuống thì mình phải bỏ chạy đó, thì thua rồi, lúc đó phải lùi lại. Rồi, có ai có gì hỏi nó không? Rồi, cô Vân Hương. Cái hơi thở của con nó rất là ngắn, và thật ra nếu muốn thở sâu là con không phải cố gắng. Còn nếu con thở thường á, thì như vậy con không có vào được cái step thứ 3 được. Mình ăn vắng lặng hả? Thì được, vẫn vào được chứ. Là cô không có sâu lắm mà chỉ có sâu hơn cái, cô cảm thấy khi mình hít vào thở ra, mình chỉ cảm thấy nó sâu hơn cái đầu tiên, cái bình thường là được. Cô Chi. Tức là hơi thở đi từ thô đến tế, đến tế xong hồi lại trở lại thô. Ồ, vậy thì cái đó là có cái gì không ổn rồi, có vấn đề. Thường thường đó là một cái tiến trình bình thường, hơi thở của mình đang từ thô, tức là thở lớn, thở ngắn, vân vân. Mình ngồi thiền một hồi đó, thì cái tâm nó lắng, thì cái hơi thở nó đi theo cái ý, hoặc cái ý đi theo hơi thở, thì cái hơi thở nó sẽ từ từ nó nhỏ dần, nó dài dần. Giống như quý vị thấy vàng vậy đó, một ban đầu tiên ta làm mới lấy ra là một cục khối vàng vậy nè, xong nó laminate, nó đưa làm cho mỏng dần, mỏng dần, mỏng dần, mỏng dần, cuối cùng ra mấy cái đồ quý vị đeo đó, vàng lá mỏng lét rồi, bạn thấy không? Vàng lá mỏng lét, cái tự nhiên đưa cho người kia nó lại phình ra bự. Oh. Lời quá không có. Tức là tiến trình đó, một khi mà nó đã đi vào cái vi tế rồi đó, thì càng ngày nó chỉ có đi vi tế hơn nữa thôi. Bây giờ đang vi tế, cái đùng nó lại thô lại đó, thì cái đó là trường hợp không biết tâm người đó bị cái gì hay là nghĩ cái gì. Tại vì có gì trục trặc ở trong cái tâm thức đó. Bây giờ giống như quý vị đang ngủ ngon lành phải không? Ngủ ngon lành thì khi mình vào giấc ngủ thì từ từ hơi thở nó nhẹ dần, nhẹ dần. Bất thường là nổ cái đùng ở cái bên cạnh này, hay ai bấm chuông đập cửa rầm rầm á, thì mình hoảng hồn mình tỉnh dậy. Thì khi tỉnh dậy như vậy thì cái hơi thở mình nó dồn dập, nó nhanh, nó hoảng hồn tỉnh dậy, cái tim nó đập thùng thùng thùng lên. Những trường hợp mà đang mật tế mà thành thô là tại vì cái tâm nó bị cái gì đó. Rồi, cô Trần Như. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Cô Trần Như hỏi rằng cô đi xe thấy câu mà hít sâu thở nhẹ phải không? Cô làm một hồi tự nhiên thấy hơi thở nhưng nó không phải hít sâu thở nhẹ nữa mà như nó muốn biến mất tiêu, giống như là nó muốn biến mất tiêu, giống như là muốn ngừng thở luôn rồi, phải không? Không thấy hơi thở nữa. Có ai bị vậy không? Trường hợp như vậy đó thì quý vị phải kiểm lại xem mình có thực sự ngưng thở hay là vẫn thở. Vẫn thở mà cái tâm nó không có ghi nhận được nữa, quý vị hiểu không? Thật ra đó, nếu mà quý vị ngưng thở là quý vị sặc ho lên rồi, tuy nhiên không thở nữa thì cái body nó react ngay lập tức. React là gì? Nó làm cho quý vị tỉnh dậy lên, sặc sụa lên, thấy không? Nếu trường hợp của quý vị đó, là gì? Quý vị vẫn thở, hơi thở rất là nhẹ, và cái tâm thức này nó không có nắm được, không có catch được nó, giống như nó tuột khỏi cái tầm mắt rồi, không thấy nữa. Thì trường hợp đó quý vị phải làm gì? Để kiểm lại, quý vị lấy một cái tay để lên trên ngực, để lên bụng, hít vào thở ra, coi nó có nhúc nhích hay không. Quý vị vẫn hít thở bình thường thôi, xem có nhúc nhích hay không. Chú ý, tại vì á, nếu không thì mình không có develop cái sharpness, cái sự mà bén nhạy của cái tâm. Tức là mình vẫn thở mà tâm nó không có bắt được, không có bắt được cái tiến trình ra vào của hơi thở. Quý vị hiểu thầy nói không? Cho nên cô không có nên nhảy sang cái bình an, tại cô đâu bình an đâu. Tại vì bắt đầu cô lo rồi, cô làm tiếp một hồi nữa cô biết không biết mình còn thở hay mình còn sống không đây nữa, nó tiếp tục chắc chết thì sao đâu bình an được. Cho nên phải khi mà cảm thấy không có hơi thở đó, phải kiểm lại, không có hơi thở là tại vì tâm không ghi nhận được hay là tại vì thân không thở nữa. Thì để lên tay lên ngực, bụng vẫn tiếp tục nói hít vào thở ra, xem coi nó có nhúc nhích hay không. Nếu nhúc nhích thì lúc đó mình làm lại hít vào thở ra và đi theo cái tay, chứ đừng có sang bình an nó nặng. Tại vì cái bình an nó nặng phải nói đó là khi quý vị phải feel được mình đang có sự bình an thì lúc đó mới làm cái đó. Chúng ta sẽ stop ở đây, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành